99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 233. Nàng giết người. Tô Thiên Từ bị đẩy ngã sấp xuống. Trắng nõn tinh tế tỉ mỉ làn da rất nhanh bị ma sát ra một mảnh rách ra vết máu. Nghe thấy đinh đinh kim loại dây lưng tiếng va chạm, Tô Thiên Từ trong lòng càng là cả kinh phát run. Hắn muốn làm gì? Sẽ không như thế xui xẻo. Nhịn đau, Tô Thiên Từ từ dưới đất bò dậy đến. Trước tiên liền muốn hướng ngõ nhỏ cửa ra vào hướng. Nhưng là kia tử quỷ phản ứng lại cực nhanh. Đưa nàng dùng sức khẽ kéo. Kéo nàng quần áo. Liền đem nàng vung tiến vào. Trong ngõ nhỏ bẩn rất. Trên mặt đất còn có miếng thủy tinh cặn bã. Tô Thiên Từ bị quăng đi lên, trên lưng nóng bỏng đau. Chỉ là, Tô Thiên Từ tay mắt lanh lẹ, viết tay bắt đầu bên cạnh một cái lớn một chút mảnh kiếng bể. Liền hướng về người kia đánh qua đi. Cút ngay, kia tử quỷ sắc mặt đỏ hồng. Trên mặt là thật dài râu ria, y phục trên người thoạt nhìn có chút phát cũ trắng bệch. Nhìn thấy Tô Thiên Từ trong tay dài thủy tinh, cười hắc hắc, tiểu nương môn thật có mùi vị. Thanh âm làm câm, giống như là mấy chục năm chưa uống qua nước bộ dáng. Khó nghe tới cực điểm, chậm rãi lại tới gần. Tô Thiên Từ thân thể có chút khẽ run, âm thanh run rẩy, đừng tới đây, tiếp qua đến ta giết ngươi. Cát, mỗi cái nương môn đều nói như vậy, cuối cùng còn không phải bị đến không muốn không được. Ngoan chút, ta còn có thể ôn nhu chút. Tô Thiên Từ bị giật mình, thân thể có chút phát run. Đưa trong tay dài thủy tinh lung tung huy vũ hai lần. Ý đồ đem hắn cưỡng chế di rời. Nhưng là cái này tử quỷ hiển nhiên là một kẻ tái phạm. Dâm đãng cười một tiếng. Đột nhiên bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. Thế mà mảy may không sợ nàng thủy tinh. Dài thủy tinh đâm vào cánh tay hắn. Đỏ tươi huyết lập tức chảy ra. Dọa đến Tô Thiên Từ kinh hô một tiếng. Tranh thủ thời gian buông tay. Nhưng là kia tử quỷ lại thừa cơ đem cái kia thủy tinh rút đi. Dùng thối hoác miệng đụng lên đến. Tô Thiên Từ nhanh nôn. Lớn tiếng hét dầm lên. Cứu mạng a, cút ngay. Thiên Thiên. Bên ngoài truyền đến một đường hơi có nghi hoặc thanh âm. Quen thuộc tới cực điểm. Diệc Hàn. Diệc Hàn. Cứu mạng. Tô Thiên Từ thanh âm mang tới giọng nghẹn ngào. Dùng sức đem kia tử quỷ đẩy ra. Chân cũng đưa lên để ngăn cản hắn xâm phạm. Tô Thiên Từ dương hành lý cùng điện thoại đều ở đầu ngõ. Lục Diệc Hàn lập tức liền vọt vào. Một chút, đã nhìn thấy một cái vô cùng bẩn bóng lưng. Lửa giận cọ bỗng chốc bị đốt. Lục Diệc Hàn tiến lên đem người kia hung hăng nắm chặt. Hất lên, ngay sau đó nắm đấm liền hướng về người kia mặt rơi xuống. Chỉ là cái kia tử quỷ rất hiển nhiên cũng không phải quả hồng mềm. Rất nhanh liền phản kích. Hai cô gái đánh thành một đoàn. Tô Thiên Từ tranh thủ thời gian đứng lên. Thấy vậy kinh hãi. Trong lúc nhất thời lại không biết phải làm thế nào mới tốt. Thiên Thiên, đi trước. A, Lục Diệc Hàn chịu hung hăng một quyền. Cả người bị đánh nằm trên đất. Lục Diệc Hàn là một lòng đưa tại trên máy tính dân kỹ thuật nam. Nơi nào sẽ là loại này mạnh gian kẻ tái phạm đối thủ. Tô Thiên Từ gấp đến độ nhanh khóc, đột nhiên động linh cơ một cái, quay người tìm một khối dài thủy tinh, liền đúng lấy kia tử quỷ đâm đi qua. Chỉ là, kia tử quỷ trừng mắt, đem Lục Diệc Hàn nắm chặt uốn éo. Thủy tinh đâm vào người khác trong máu thịt cảm giác, rõ ràng truyền đến, Tô Thiên Từ cả người cương đã tới chưa một chút chi giác một dạng. Ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, Lục Diệc Hàn che bên bụng bộ. Đỏ tươi huyết dịch từ hắn che địa phương không ngừng lưu lại. Ngay tại trên đó một cái pha lê cắm. Nhìn thấy mà giật mình. Tử quỷ thấy vậy quá sợ hãi, đem Lục Diệc Hàn bỗng nhiên đẩy ra, nhấc chân chạy. Tử quỷ như vậy vừa chạy, Tô Thiên Từ liền không chịu nổi, phô thiên cái địa sợ hãi đưa nàng quét sạch. Cơ hồ có một con tay đưa nàng sống sờ sờ theo ngay tại chỗ một dạng. Không biết làm sao, nàng, giết người, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.